3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, ước chiến sở thần dương. Tô giả biết Vương Lâm mua thuốc nhà kia cửa hàng ở nơi nào, bởi vì hắn cũng thường cho mẫu thân đi nơi đó mua thuốc. Lão Lý đưa xe ngựa giá cất cánh nhanh, không nhiều một hồi trở lại đến thành trấn tiệm bán thuốc cửa. Lúc này tiệm bán thuốc cửa đã vây quanh ngoài dặm ba vòng đều là nhân. Còn bất chợt có tiếng của trách cùng nhục mạ âm thanh từ bên trong đi ra. Tô Dạ nheo mắt, lập tức nhảy xuống xe đẩy ra đám người. Trưởng quỹ, ngươi làm như vậy làm ăn nơi nào còn có uy tín. Nói ra những lời này bất ngờ chính là Tô Dạ mẫu thân. Bên cạnh Dương Hoa còn có bị đỡ Vương Lâm. Trên người quấn màu trắng dược bố, trên đầu còn lưu lại không ít vết máu. Trai hiền không với nữ đấu, ta đã đem tiền thuốc đều lui còn cho ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Dương Hoa giận không chỗ phát tiết, nghiêm nghị nói, vậy ngươi thì tại sao đả thương Vương Lâm? Các ngươi vốn là đối lý còn động thủ đánh người, có còn hay không thiên lý? Nhìn vây quanh càng ngày càng nhiều đám người, trưởng quỹ sắc mặt đen muốn dỉ ra thủy đến. Hắn không nghĩ tới Vương Lâm cùng Dương Hoa cũng khó dây dưa như vậy. Thật là hai cái đầu đều không tốt khiến người. Cái này không gần ảnh hưởng hắn hôm nay làm ăn, còn khả năng sẽ để cho hắn đập sau này bảng hiệu. Các ngươi lại như vậy càn quấy, đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Các ngươi lại còn dám giữa ban ngày động thủ đánh người. Trưởng quỹ ánh mắt tỏ ý người bên cạnh đi xua đuổi Dương Hoa cùng Vương Lâm. Nhưng nhìn thủ hạ sắn tay áo động tác, sợ rằng không chỉ là thôi táng đơn giản như vậy. Dám động một chút thử một chút. Thanh âm rất nhỏ, nhưng là tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được những lời này âm lãnh. Giống như mùa hè thời tiết, lại như cũ lạnh như băng thấu xương dòng suối sâu bên trong. Hay là mùa đông băng xương xuyên qua thời không trói buộc hạ xuống lúc này. Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt chuyển hướng phát ra âm thanh người kia. Một cái thẳng tắp đứng ở Dương Hoa bên người tiểu nam hài. Tô Dạ, ngươi tại sao trở lại? Dương Hoa thập phần giật mình Tô Dạ xuất hiện. Vương Lâm cũng đồng dạng là mặt đầy kinh ngạc. Dương Hoa một bên nâng Vương Lâm, một bên kéo Tô Dạ. Ngoài miệng không ngừng vừa nói, chúng ta về nhà, Vương Lâm dĩ nhiên cũng biết không có thể đem Tô Dạ cuốn vào. Đây là đại nhân sự tình, hắn có thể bị đánh, nhưng là muốn cho Dương Hoa cùng Tô Dạ cũng bị ảnh hưởng đến. Đó là hắn vạn vạn không muốn thấy, ngay cả mới vừa cũng là Vương Lâm cố chấp bất quá Dương Hoa, mới tới đòi công lý. Trưởng quỹ thấy Dương Hoa cùng Vương Lâm phải đi cũng không có ngăn trở, càng sớm biến mất càng ngừng. Nhưng là con mắt của trưởng quỹ bắt đầu mị nheo lại, phát hiện sự tình thật giống như cũng không có đơn giản như vậy. Dương Hoa phát hiện mình căn bản kéo không nhúc nhích Tô Dạ, hoặc có lẽ là Tô Dạ là đang ở kéo nàng không để cho nàng đi. Dương Hoa vẫn còn ở trong đầu nghĩ Tô Dạ mấy tháng không thấy khí lực trở nên lớn như vậy chứ. Nợ tiền trả tiền lại, Dương Hoa biết Tô Dạ tuyệt sẽ không làm cho mình thua thiệt. Bất quá Dương Hoa cũng là lời thật nói thật, tiền thuốc đã lui về cho chúng ta rồi. Đi thôi Tô Dạ. Tô Dạ nhìn một chút Vương Lâm trên mặt vết máu, cùng mẫu thân có chút hốt hoảng gương mặt, trong lòng một trận quặn đau. Nếu như hôm nay hắn chưa có trở về, nếu như chuyện này phát sinh trước khi hắn trở lại hoặc là sau đó, hắn không dám nghĩ tượng Vương Lâm cùng mẫu thân sẽ có như thế nào gặp gỡ. Mẫu thân có phải hay không là cũng sẽ bị đánh. Vốn là, Tô Dạ không dám nhớ lại nữa. Giờ khắc này bị kích thích đến Tô Dạ, ánh mắt bắt đầu trở nên nhọn, giống như là cắt vỡ lúa mì lưỡi dao. Phát ra quang mang giống như nhỏ nhất thêu thùa mũi châm. Đối diện trưởng quỹ thậm chí cách không khí cũng có thể cảm giác được da thịt bị đâm làm đau. Tiền trả sạch, trái còn chưa trả thanh. trưởng quỹ một cái cơ trí tinh thần phục hồi lại, mặt đầy xấu hổ phẫn nộ, lại bị một cái tiểu hài tử ánh mắt hù được thất thần. Trưởng quỹ vừa muốn lên tiếng hung hăng giáo huấn Tô Giả, lại phát hiện mình lời nói không nói ra miệng, bởi vì hắn thấy được một vật. Mẫu thân, người trước đem thuốc uống hả? Bây giờ tình trạng để cho Dương Hoa có chút mê mang. Ăn cái gì dược? Một cái hình dáng tinh xảo đàn mộc hạp bị Tô Dạ từ trong ngực móc ra, sau đó nhẹ nhàng mở ra, giống như là bưng chân bảo như thế, cẩn thận từng ly từng tí đem hồng trù gấm bên trên tu lạc hoàn cầm lên, đặt ở Dương Hoa trong lòng bàn tay. Dương Hoa không biết Tô Dạ là dụng ý gì, nhưng là hắn biết Tô Dạ là một cái rất biết nhìn bầu không khí hài tử. Dược bị Dương Hoa bỏ vào trong miệng, nhất thời tan ra một dòng nước trong để cho Dương Hoa tinh thần chấn động. Tô Dạ, đây là lãng phí, thật là quá lãng phí. Một viên chân quý như vậy tu lạc hoàn lại cho cái bệnh này nữ nhân ăn. Trưởng quỹ thở hổn hển hô, hơn nữa còn chỉ Tô Dạ lớn tiếng mắng. Tiểu tặc, ngươi lại đem chúng ta chân điếm chi bảo tu lạc hoàn cho trộm đi. Dương Hoa nghe một chút nhất, thời tim đập rộn lên, mặc dù nàng biết trưởng quỹ tuyệt đối là vu hãm Tô Dạ. Bất quá cũng có thể nghe được, mới vừa chính mình ăn này cái dược hẳn phi thường chân quý. Căn bản không phải các nàng cái gia đình này có thể có được dược. Tô Dạ mắt lạnh nhìn trưởng quỹ rồi trá diễn xuất, vẫn không quên an ủi Dương Hoa không cần lo lắng. Trưởng quỹ, đây là tình huống gì à? Bị đột nhiên đẩy ra đám người truyền tới mấy tiếng quát mắng. Bất quá nhìn người tới là nhà trấn trưởng đại công tử liền cũng ngậm miệng lại. Rất sợ rước họa vào thân. Sở thiếu gia, thật là làm cho ngài chê cười. Ta đây vốn là muốn hiếu kính trấn trưởng đại nhân tu lạc hoàn, bị cái này vô sỉ tiểu tặc trộm đi. Hơn nữa, còn bị cái bệnh này nữ nhân ăn. Sở thần Dương dĩ nhiên biết trưởng quỹ nói là nói dối. Một quả tu lạc hoàn đô đủ mua cái này tiệm thuốc. Lại nói thật có tu lạc hoàn này trưởng quỹ lại sao có thể thượng cống. Bất quá trưởng quỹ một mực ở trước mặt mình biểu hiện rất tốt. Yêu cầu dược liệu luôn là có thể trước tiên đưa đến trong tay mình. Như vậy hôm nay nồi này dĩ nhiên cũng không thể khiến trưởng quỹ một người vác. Ai, đầu năm nay không thể để cho đầy tớ buồn lòng nột. Tu lạc hoàn thực ra cũng không tính kim quý, nhưng là nó chỗ độc đáo có ở đây không vẻn vẹn có thể tu bổ tu luyện tạo thành trong ngoài trọng. Thương, đối với nhất giới phàm nhân mà nói, vô luận là ám thương bệnh cũ, hay lại là bệnh nhập cốt tủy, chỉ cần là nội thương như vậy thì có thể khỏi hẳn. Cho nên sở thần Dương thấy ánh mắt của Tô Dạ càng phát ra nóng bỏng. Hắn tuyệt không tin tưởng trước mắt Tô Dạ là một cái có thể nhập môn phân đến tu lạc hoàn đệ tử. Này cái tu lạc hoàn tuyệt đối có kỳ hoặc, bằng không một cái có thể được tu lạc hoàn đệ tử, còn có thể để cho người nhà lăn lộn tới mức như thế. Bất quá suy nghĩ một chút tu lạc hoàn đã bị nữ nhân kia ăn. Sở thần Dương trong lòng là nhức nhối không dứt, giống như là này cái tu lạc hoàn vốn là chính mình vật trong túi. Vị tiểu huynh đệ này, người này tu lạc hoàn là đến từ đâu? Dương Hoa cướp ở Tô Dạ đằng trước đem toàn bộ chuyện đã xảy ra nói một lần. Bất quá Dương Hoa còn chưa nói hết liền bị sở thần Dương không nhịn được cắt đứt. Ta là hỏi lại này tu lạc hoàn đến từ đâu? Sắc mặt của Dương Hoa đại biến, lúc này nàng mới hiểu được sở thần Dương cùng dược phô trưởng quỹ là một nhóm. Hơn nữa đối phương đối với Tô Dạ cho mình viên thuốc đặc biệt coi trọng, chỉ sợ là khó mà lật tốt. Tô Dạ lạnh lùng trả lời đạo, có quan hệ gì tới ngươi? Sở thần Dương sững sờ, này trấn mặc dù không bằng những thành trì kia, nhưng là ở chỗ này sở thần Dương chính là địa đầu xa. Không người nào là cùng sở thần Dương khách khí, bất quá sở thần Dương dù sao cũng là tu sĩ, với một cái tiểu hài so đo thì có mất phong độ rồi. Ta là trưởng trấn con, có nghĩa vụ cùng quyền Lê Vi hộ trấn trên trị an. Vị này dược phô trưởng quỹ nói ngươi Tu Lạc Hoàn là trộm được. Này Tu Lạc Hoàn là người khác. Cho ta, Sở Thần Dương lúc này mới phải tốt quan sát Tô Giả. Chẳng lẽ là cái nào môn phái nhập môn đệ tử? Bất quá tuổi này tối đa cũng chính là tạp tu, mà là trên người còn không có bội kiếm. Tô Giả lúc tới sau khi lại đổi về rồi chính mình ban đầu quần áo. Cho nên để cho Sở Thần Dương có ngộ phán, trước mắt chỉ là một nghèo kiết mau đầu tiểu tử, không biết đi vận cứt chó gì lấy được một quả Tu Lạc Hoàn. Cái này được thật tốt để hỏi cho rõ ràng, Tu Lạc Hoàn bực này dược liệu chân quý tại sao có thể là người khác cho ngươi? Tô Dạ lạnh rên một tiếng, hắn nói cái gì thì là cái đấy, ngươi chỉ nghe lời của một bên, hay lại là thị phi bất phân? Tô Dạ lần này thật đúng là đem Sở Thần Dương cho bị sặc. Vốn là đối với Tô Dạ thái độ cũng rất không thích. Mà Tô Dạ liên tiếp mạo phạm hắn, thật là đem hắn mặt mũi lôi xé đủ sặc. Sở Thần Dương giận quá thành cười, lại còn ở nơi này tranh cãi, cho ta đem bọn họ bắt lại. Sở Thần Dương mấy tên thủ hạ đều là đại hán vạm vỡ. Ác ý mười phần, bọn họ nhìn đều là hạ ngoan thủ nhân vật. Bọn họ biết Sở bây giờ Thần Dương tâm lý rất không vui. Cùng thời điểm biết làm những gì có thể để cho Sở Thần Dương vui vẻ một ít. Một tên đại hán đưa tay thì đi bắt Tô Giả. Dương Hoa ngăn ở Tô Giả trước mặt, mà Vương Lâm đem Dương Hoa kéo ra phía sau mình, lại ngăn ở trước mặt Dương Hoa. Đại hán tuét miệng cười có chút dữ tợn. Một đôi bàn tay đã chiếu vào Vương Lâm trên đầu. Phốc thông, đại hán rất mờ mịt. Rõ ràng đều thấy được Vương Lâm trong mắt khủng hoảng. Thế nào trong nháy mắt thấy đều là đám mây. Mờ mịt không riêng gì đại hán. Còn có tại chỗ rất nhiều người. Nhưng là không bao gồm Tô Giả cùng Sở Thần Dương. Các hạ đây là ý gì? Sở Thần Dương thấy thủ hạ cánh tay bị xoay chiết, cũng không có lập tức xuất thủ ngăn lại, bởi vì hắn có thể đoán được người là một tên tu sĩ. Hơn nữa còn là cho tới bây giờ chưa thấy qua người xa lạ. Người phu xe lão Lý toàn bộ quá trình đều thấy ở trong mắt. Đã sớm không kịp chờ đợi muốn ra tay. Thể tu bản tính chính là như vậy. Một lời không hợp trượng nghĩa xuất thủ. Đa tạ Lý sư huynh. Sở Thần Dương nheo mắt. Chính mình thật là khiến lợi trí bất tỉnh, trưởng quỹ dựng một cầu chính mình liền hướng thượng tẩu rồi. Cũng không để ý cầu kia có kết hay không thật, có thể đi hay không đến bờ bên kia. Trưởng Bạch Môn nhập môn đệ tử Sở Thần Dương, không biết tu hữu là môn nào phái nào. Lão Lý khinh thường nhìn Sở Thần Dương lớn tiếng nói, môn nào phái nào có liên quan gì tới ngươi? Sở Thần Dương buồn rầu cực kỳ. Cho tới khí tức đều có chút không yên. Hôm nay tại chính mình địa bàn liên tục bị người miệt thị. Gió này độ giả bộ tiếp nữa coi như bị người trò cười thành hèn yếu rồi. Nhìn tu hữu hẳn là thể tu. Không biết tại sao ngăn cản ta bảo trì thành trấn trị an. Sở Thần Dương chính nghĩa lẫm nhiên bộ dáng thật sự là làm người ta nôn mửa. Vây xem dân chúng đương nhiên sẽ không cũng không dám đối với Sở Thần Dương dối trá chi chi trò trò. Nhưng là người phu xe lão Lý khả không chút nào nuông chiều hắn. Bảo trì trị an chính là khi dễ bệnh tàn ấu tiểu. Ngươi cũng coi là một tên tu sĩ. Sở Thần Dương phát hiện mình chất vấn căn bản không có đi đến muốn mục. Đối phương căn bản không dựa theo chính mình bộ sách võ thuật đến. Căn bản không giải thích, một bộ có thể động thủ cũng đừng nói nhau nhau, muốn đánh đánh liền bộ dáng. Sở Thần Dương từ trong ngực móc ra ba tấm phù văn. Lão Lý ánh mắt cũng ngưng trọng, phù tu phạm vi công kích rất lớn. Hắn tỏ ý để cho Tô Giả mang theo Dương Hoa cùng Vương Lâm lui về phía sau. Xem ra đối diện không chỉ là tướng mạo trắng noãn, vẫn có chút tài năng. Ừ, Tô Dạ nhẹ nhàng lôi kéo một chút lão Lý ống tay áo. Sau đó không có vẻ sợ hãi đi về phía Sở Thần Dương. Thạch Sơn Môn tạp tu Tô Dạ. Sở Thần Dương biết Thạch Sơn Môn. Cách nơi này không tính là xa, nhưng là cũng không gần. Cùng đến trưởng Bạch Phương Pháp Trình xê xích không nhiều. Nhìn dáng dấp Tô Dạ tu lạc hoàn thật là không có vấn đề gì. Đa tạ Lý Sư Huynh. Đây là nhà ta bên trong sự tình nên do ta giải quyết. Sở Thần Dương cư cao lâm hạ nhìn Tô Dạ. Không có tiền bối hỗ trợ cũng bất quá là nhất giới tạp tu. Chuyện này coi như cái hiểu lầm đi. Sở Thần Dương rốt cuộc bật cười. Nếu nhượng bộ nhận thua như vậy liền cho tiểu tử ngươi cái dưới bậc thang đi. Nghe được Tô Dạ cùng Sở Thần Dương đối thoại, lão Lý sắc mặt không vui. Bất quá không nói gì. Sau đó ta còn muốn nói cho ngươi một chuyện. Chờ ta chính thức nhập môn, nhất định bên trên trưởng Bạch Môn hướng ngươi dạy bảo. Tô Dạ đem mình mặc gần 3 năm, đã tái nhợt như giặt quần áo bên trên tay áo hung hăng tháo ra. Ném ở đỏ bừng cả khuôn mặt Sở Thần Dương trên người. Sau đó ở lão Lý khai hoài trong lúc cười to đỡ Dương Hoa cùng Vương Lâm lên xe. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.